phải trả công bằng cho anh chứ. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, trả công bằng cho anh, đúng rồi. Nam gia đưa chai bia trong tay cho Châu Liêm Nguyệt, sau đó chỉnh lại chiếc khăn voan, tự cài lên đầu mình. Cả quá trình đó, Châu Liêm Nguyệt vẫn nhìn cô chăm chú, không hề lên tiếng, chỉ có ánh mắt là mỗi lúc một sâu hơn. Nam gia đội khăn voan cúi người ghé sát vào anh, không muốn lãng phí tấm lòng của Điền Điền, thế nên, vẫn phải tổ chức. Vậy à, Châu Liêm Nguyệt liếc mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên. Nam gia nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Cuối cùng vẫn nói thật. Vừa nãy, lúc Điền Điền tuyên thệ, em nhận ra. Hà, có bạn bè người thân chứng kiến hay không cũng không quan trọng, nhưng em muốn mặc áo cưới cho anh ngắm. Lẳng lặng nhìn chăm chú một lát, Châu Liêm Nguyệt xoay người đặt hai chai bia xuống, rồi tiến lại gần cô. Giá gỗ trên đầu treo một chuỗi đèn, chợt nháy chợt tắt như một dải sao rơi. Tiếng nhạc vẫn vang vẳng phía xa, còn họ ở một góc lấp lánh ánh đèn ôm hôn nhau. Vừa lạnh vừa lãng mạn, cách chương.